Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1096, chương 1087 thần câu. Chương 1087 thần câu. Triệu Hàm Chương cười nói: Hôm trước không cho tân lang tân nương gặp mặt là vì dự phòng hôn lễ xuất hiện ngoài ý muốn. Rốt cuộc muốn thành hôn hai người trong lòng đều sợ hãi. Khó tránh khỏi sẽ có người khủng hôn dưới làm ra chút không tốt sự. Nói chút không dễ nghe lời nói tới. A nương yên tâm, ta cùng Đình Hàm hòa thuận thật sự, Vương Thị. Chính là sợ các người quá hòa thuận, luôn là người có lý. Vương Thị biết chính mình nói bất quá, nàng, dứt khoát không cùng nàng biện bạch, cùng Phó Đình Hàm nói, đi nhanh đi, ta làm người cho ngươi che lấp, lúc này cũng không thể làm người biết ngươi lại đây. Phó Đình Hàm ngoan ngoãn đồng ý. Đang muốn đi, đứng dậy khi nhìn đến hắn mang đến bị ném ở một bên công văn. Lập tức ngồi xổm trụ, nhìn chằm chằm Vương Thị sáng quắc ánh mắt. Hắn vẫn là nhịn không được cầm lấy công văn nói, đây là tân tiến kho muối, đây là trước mắt tồn kho muối, còn có tất cả trong danh sách muối xưởng. Ngươi xem, chúng ta muối khi nào phô đi ra ngoài? Triệu Hàm Chương liền nhìn về phía Vương Thị, a nương, ta cùng Đình Hàm còn muốn lại nghị một nghị công sự. Ngài lại dung hắn lưu một chút được không? Vương Thị há miệng. Nhất thời đối chính mình phán đoán hoài nghi lên. Chẳng lẽ bọn họ vừa mới cũng là tại đàm luận công sự? Là nàng hiểu lầm. Nàng là cái nhu thuận người. Tuy rằng bất mãn bọn họ lúc này còn muốn công tác, nhưng vẫn là yên lặng đứng dậy đi ra ngoài. Nàng vừa đi, Triệu Hàm Chương mới hỏi nói, địa phương khác muối chuẩn bị đến thế nào? Phó Đình Hàm trên mặt đỏ thắm dần dần thối lui, sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường. Hắn đều không cần phiên quyển sách liền nói, các nơi thu hồi tới mỏ muối 83 chỗ, muối sơn 19 chỗ, hồ nước mặn 2 nơi. Ta đại khái tính một chút, này đó sản muối lượng, hơn nữa Thanh Châu cùng Quang Châu muối có thể đem tư muối bài trừ thị trường, duy trì được cân bằng, thậm chí có dư thừa. Rốt cuộc hiện tại tồn tại người không nhiều lắm. Triệu Hàm Chương gật đầu. Thực hào, làm Thanh Châu cùng Quang Châu tiếp tục xây dựng thêm ruộng muối. Phái người đi một chuyến Ký Châu, ở vùng Duyên Hải cũng bắt đầu xây dựng ruộng muối. Sang năm mùa hè, ta yêu cầu đại lượng muối. Phó Đình Hàm hỏi, người phải dùng muối chế ước Bắc Bộ dân tộc thiểu số. Không ngừng đâu, còn có Tây Bộ, Giang Nam cùng Giang Đông. Triệu Hàm Chương đầy mặt sung sướng. Ngày hôm qua đã đáp ứng rồi đất thục, bọn họ vừa mới quy thuận, ta tổng phải cho nhiều bọn họ một ít chỗ tốt. Muối thứ này chính là một cái vũ khí sắc bén, không thua gì thiết cùng đồng vũ khí sắc bén. Chỉ cần nàng có cũng đủ muối, có thể làm sự nhưng quá nhiều. Giang Nam, Giang Đông, nàng có rất nhiều biện pháp làm chúng nó chậm rãi sụp đổ, sau đó trở về. Phương Bắc cũng là, mặc kệ là Tiên Bi, vẫn là dân tộc Khương hoặc là Thổ Phiên, lúc này đều không nên dụng binh. Cho nên nàng yêu cầu một miếng thịt xương cốt treo ở bọn họ trước mặt, làm cho bọn họ nếm đến vị, ăn đến chỗ tốt mới được. Nhưng đồ vật cũng không phải là ăn không trả tiền, đàm luận công sự. Phó Đình Hàm cảm xúc liền khôi phục thực mau. Chờ hắn ra cửa khi, cả người đã đều bình tĩnh lại. Vương Thị canh giữ ở bên ngoài, Thính Hà phòng chừng mới bị huấn quá, chính ngoan ngoãn đứng ở một bên. Có Vương Thị cho hắn mở rộng ra phương tiện chi môn, Phó Đình Hàm thực mau liền hỗn đi ra cửa. Nhưng vẫn là bị không ít người thấy được. Chẳng qua mọi người đều là thể diện người, nhìn đến cũng chỉ đương không nhìn thấy. Phó Đình Hàm trở lại phó gia. Hoàng Nông công chúa đang ở cuối cùng một lần kiểm kê sính lễ, cùng ngày mai phải dùng đến đồ vật. Nhìn đến nhi tử trở về, sâu kín nói, đã trở lại. Phó thượng thư thật là càng ngày càng vội. Phó Đình Hàm liền nghĩ tới vừa rồi một màn. sắc mặt ửng đỏ, thành thật hành lễ lui về phía sau Hạc Hoàng Nông công chúa. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, không khỏi lắc đầu, thật đúng là con lớn không nghe lời mẹ, mà cấp huyên cùng Tằng Việt cũng thuận lợi đem biệt viện người tất cả đều mang về Lạc Dương. Bọn họ khi trở về sắc trời còn sớm, khoái ấp này hơn trăm nạn dân chiếm Quách Phác Quang. Cấp huyên làm người tự mình an bài bọn họ nơi đi, sau đó mang theo Quách Phác hướng nhà mình phương hướng đi. Tới gần gia môn khi nghe được Triệu gia truyền đến náo nhiệt thanh, hắn làm mã ngừng một chút, cùng Quách Phác cười nói: Quách tiên sinh nhưng cố ý đi uống đại tướng quân thêm trăng rượu. Biết được tiểu hoàng đế cũng tới cấp Triệu Hàm Chương thêm trăng. Quách Phác hơi suy tư liền đồng ý, hắn cũng muốn gặp một lần tiểu hoàng đế cùng Triệu Hàm Chương. Nếu có thể đồng thời thấy bọn họ vậy càng tốt. Lần trước hắn đồng thời thấy được Lang Gia Vương cùng Vương Đôn liền rất thú vị. Đã biết phi thường thú vị rồi lại bi thương sự đâu. Hiện tượng thiên văn tuy sớm có dự báo, nhưng hắn vẫn là muốn lại xác định một phen. Nếu là bất đồng với chính mình tính ra, hắn đến nhân lúc còn sớm chạy. Quách Phác bản nhân vẫn là thực tích mệnh, vì thế cấp huyên phái người trở về lấy lễ vật, lập tức liền lãnh Quách Phác tới cửa. Bọn họ tới không khéo vừa đến Triệu trạch, còn không có đến cập vào cửa đâu, liền nghe được xe trưởng tới gần thanh âm. Quay đầu lại nhìn lại, liền thấy cấm quân tách ra hai bên, lại là tiểu hoàng đế tự mình tới, có nội thị trước thời gian một bước đuổi tới, hướng Triệu trạch bên trong hô: Bệ hạ tới, mau tới người nghênh đón. Triệu trạch khách khứa môn lập tức ra cửa chạm hào, sau đó nhường ra một con đường lộ tới. Triệu Hàm Chương đỡ Vương thị ra tới, cấp huyên đứng ở một bên. Quách Phác ánh mắt hơi lóe, cũng thành thật đứng không nhúc nhích. Tiểu hoàng đế bị tuân phiên chờ quan viên vây quanh mà đến. Triệu Hàm Chương chắp tay hành lễ, tiểu hoàng đế vội nói: Hôm nay là đại tướng quân đại hỷ sự, không cần đa lễ, tiểu hoàng đế sẽ đến là vì biểu đạt đối Triệu Hàm Chương coi trọng, cùng với tự mình tới cấp Triệu Hàm Chương tặng lễ, củng cố một chút hai bên quan hệ. Bổn kế hoạch là ngày mai tham gia chính lễ, nhưng nghe tuân thái phó ý tứ, ngày mai Triệu Hàm Chương tựa hồ có việc muốn làm, đến lúc đó không tránh khỏi có tranh đấu, hắn ở khả năng sẽ bị liên lụy trong đó, cho nên không bằng hôm nay tới thêm trang. Kỳ thật tiểu hoàng đế đều không nghĩ tới, hắn cảm thấy hiện tại trạng thái cũng đã thực chảo mã. Hôm nay 24, ly trừ tịch còn có 5 ngày, nhưng mà hắn mỗi ngày còn muốn đi học. Triệu Hàm Chương chờ đại thần tăng ca, hắn cũng muốn tăng ca. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn suy nghĩ, kỳ thật đương một cái nằm yên, tùy ý Triệu Hàm Chương nhiếp chính hoàng đế không có gì không tốt. Thậm chí, hắn nguyện ý đem cái này ngôi vị hoàng đế nhường ra đi. Loại cảm giác này ở càng ngày càng trầm trọng, việc học cùng chính vụ trung đạt tới đỉnh núi, cho nên hắn chỉ nghĩ hạ thấp chính mình ở Triệu Hàm Chương. Đã các triều thần nơi này tồn tại cảm, chính là tuân phiên chờ tấn thần không cho phép hắn như vậy bãi lạn. Bọn họ cho rằng tiểu hoàng đế hay là nên cùng Triệu Hàm Chương làm tốt quan hệ, hắn nên hôm nay xuất hiện, hướng thế nhân triển lãm hắn cùng Triệu Hàm Chương hòa thuận quan hệ, lấy kinh sợ những cái đó có tâm làm phản người, tỉ như Minh Dự Thạch Lạc Chi Lưu. Cho nên tiểu hoàng đế liền tới rồi, nhưng hắn người tuy rằng tới, tâm lại không có tới. Hai ngày này Triệu Hàm Chương thành thân, triều đình nghỉ hai ngày. Không, không đúng, triều đình đã sớm phong ấn nghỉ, nhưng hôm nay là thật sự sở hữu quan viên cũng chưa tiến hoàng thành tăng ca. Cho nên, tiểu hoàng đế cũng không sổ con muốn xem, hắn cũng tưởng nghỉ phép, hơn nữa hắn cảm thấy hắn cùng Triệu Hàm Chương có sự khác nhau. Cho nên nói xong, cầm sắt hòa minh, bạch đầu giai lão, chúc phúc từ sau hắn liền không lời nói. Triệu Hàm Chương nhìn thời gian. ánh mắt liền nhìn về phía tiểu hoàng đế bên người Tuân Phiên. Tuân Phiên lập tức tiến lên nhắc nhở tiểu hoàng đế nên tặng lễ. Tiểu hoàng đế hoàn hồn, lập tức đưa ra chính mình lễ vật, một con bảo mã BMW. Đây là một con màu nâu mã, cả người màu nâu, mao trường thả lượng, chỉ trên trán có một rúm màu trắng mao. Ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.